Thật Khống Thiên Hạ không úp à? Để mai mình sang mình hỏi nhá. Đi mẹ, thực ra cái kênh đấy đang làm ngon thì kiểu nó làm mình mất cả hứng làm ấy các bạn. Cái kênh lưu trữ ấy nó đang úp chuyện, để hôm vừa rồi mình đọc mấy cái phần Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, tự nhiên nó thông báo là vi phạm nguyên tắc cái thổ tả khí gió gì đấy, mẹ đâm ra làm nản luôn, đéo muốn làm tiếp, up tiếp nó lên là thằng em mình nó có làm hay không mình không không hỏi nó. Hôm trước thì mình cũng có dặn nó rồi, bảo là có thời gian thì tranh thủ là úp full hết đi, còn kênh nó có bị reset hay bị như nào thì cái việc cái tính sau, bây giờ cứ up lên đấy đã. Để đấy mà, nhưng mà tức tức anh ách như bị bỏ đá vậy các bạn. Tức quá mà. Trời đất ơi. Thôi, bye bye cả nhà nhá. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai. Chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon nhá.